Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, biến thái kim đan. Ngày kế tiếp, sáng sớm Lại Thiên dắt tay Bành Đại Mạn, hai người ngoài ý muốn không có tùy tiện, mà chính là mặt mũi tràn đầy có chút thẹn thùng bộ dáng tìm kiếm Diệp Thần. Đêm tân hôn, Lại Thiên cùng nam nhân bình thường một dạng. Để yên mấy cái vừa đi vừa về là sẽ không kết thúc. Càng gia hỏa này vẫn là một cái độc thần. Đối với thân thể cấu tạo dài, càng là cao hơn thường nhân. Cho nên, một đêm này, Bành Đại Mạn là thỏa mãn. Trên thân cũng không có cái gì một dạng. Ngược lại thành là chân chính nữ nhân về sau. Trên mặt một màn kia không cách nào che giấu hạnh phúc. Càng là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hai người đi vào trống trải bãi cỏ ở mép, liền thấy một cái lão nhân gia nằm trên mặt đất, bên người có mấy cái chai rượu, vừa nhìn liền biết không uống ít. Cha, Bành Đại Mạn không nghĩ tới chính mình cha cũng ở nơi đây. Còn uống không ít, ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên thời điểm, Lại Thiên một thanh ngăn lại Bành Đại Mạn động tác, không muốn đi qua, hai mắt lại là nhìn chằm. Chằm cách đó không xa Diệp Thần, chỉ thấy trên người hắn tản ra nhấp nhô bạch quang, xung quanh linh lực chính đang không ngừng tuôn ra vào thân thể. Diệp Thần vì sao lại lựa chọn ở chỗ này tu luyện? Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Thoán cái này tên quỷ tham ăn. Vốn là Diệp Thần là muốn cho Tiêu Thoán một số đan dược hoặc là cái gì linh thạch loại hình đánh ra. Tiêu Thoán coi như... Ai ngờ tiểu gia hỏa này vậy mà chướng mắt, trực tiếp cùng chính mình muốn linh khí. Cái này mẹ nó thật sự là im lặng. Bất đắc dĩ, Diệp Thần bố trí xuống tụ linh trận, để tiểu gia hỏa chính mình hấp thu. Ai muốn Tiêu Thoán khẩu vị lớn như vậy? Tụ linh trận cung cấp căn bản không đủ thì liền Diệp Thần trên thân linh lực cũng bị hắn một chút. Xíu ăn hết đây chính là đem Diệp Thần giật mình, cứ tiếp như thế chính mình chẳng phải là bị tiểu gia hỏa này hút khô. Bất đắc dĩ, chỉ cần vận dụng công pháp điều tức linh lực, để Tiêu Thoán ăn đầy đủ. Dù sao Tiêu Thoán trưởng thành lời nói, đối với Diệp Thần tới nói cũng là một chuyện tốt. Ôm lấy ý nghĩ này, Diệp Thần cái này vừa tu luyện cũng là một đêm. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng ở đây nhẹ nhàng hấp thu xung quanh linh lực. Cái này không giống với trước kia tu luyện, trên thân linh lực điều động cũng không phải là như vậy nóng nảy. Từng đạo nhẹ nhàng linh lực để Diệp Thần tâm tính cũng biến thành bình thản. Trước đó rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ tu luyện vấn đề, bởi vì chậm dần tốc độ. Vậy mà giải quyết dễ dàng nhất làm cho hắn hưng phấn là nhìn như Tiêu Thoán đang hấp thu chính mình linh lực. Trên thực tế tại chính mình lúc thời điểm tu luyện, tiểu gia hỏa còn có thể trợ giúp chính mình điều tức trên thân linh lực thăng bằng thì liền luôn. Luôn cao điệu thiên hỏa tiêu vân, đều an tĩnh tránh trong thân thể không dám lên tiếng. Tiểu hắc hùng càng là chất phác nhìn lấy Diệp Thần trên thân biến hóa. Trên mặt thủy chung treo hưng phấn thần sắc, càng là nắm giữ thư thái như vậy cảm giác, Diệp Thần thì càng dừng không được tu luyện động tác. Huyết mạch bên trong Vu tộc huyết dịch vô cùng khó được nhẹ nhàng mà có lực hoạt động. Sinh tức công pháp càng là nhất trọng thiên tiếp lấy nhất trọng thiên lặp đi lặp lại dung hợp tài trong máu độ hồn kinh. Vậy đến tự minh giới công pháp cũng là khó được vô cùng nhu thuận dung hợp tại trong hai cái nếm. Thử phối hợp, lẫn nhau giao dung, lẫn nhau tăng lên theo thời gian chuyển rời. Diệp Thần có thể cảm nhận được nơi đan điền xuất hiện một khỏa màu đỏ tiểu năng lượng ngay tại. Chậm như tốc độ như rùa ngưng tụ. Kim đan, đó là sắp đột phá đến kim đan cảnh giới dấu hiệu. Một khi hình thành kim đan cảnh giới, trong đan điền sẽ có một khỏa nho nhỏ năng lượng cầu. Thông tục mà nói, kim đan cảnh giới tựa như là trời xanh thai nghén một cái trứng trong thân thể không ngừng tầm bổ. Theo công pháp tăng lên, kim đan về sau luyện hư cảnh giới thì tương đương với 3 tháng về sau thai nhi. Tim có đập cần đại lượng dinh dưỡng trưởng thành, nếu là thời gian này có thể làm cho Hoa Hoa đạt được. đầy đủ trưởng thành, dựng dục ra đến đem là nguyên anh cảnh giới. Đến nguyên anh, chính là mình phân thân công pháp phân thân, là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình đương nhiên. Đây chỉ là một ví von, thông tục dễ hiểu, cho nên, đối với tu luyện giả mà nói kim đan cảnh giới đến nguyên anh cảnh giới là vô cùng cực kỳ trọng yếu. Bao nhiêu người muốn đạt tới cảnh giới này đều là xa không thể chạm. Diệp Thần cũng không nghĩ tới chính mình hội dưới loại tình huống này dựng dục ra kim đan năng lượng. Đại lượng linh lực theo bốn phương tám hướng vọt tới đây là một loại ngưng hợp, là một loại đột phá. Càng là Diệp Thần tăng thực lực lên thời khắc mấu chốt, phải biết Diệp Thần không giống với thường. Nhân trên người hắn nắm giữ sinh tức công pháp, thiên địa pháp tắc, Diêm Vương độ hồn kinh, Vu tộc huyết mạch, càng có thượng cổ thần long kết hợp, những công pháp này đã từng đều là độc bá nhất phương tồn tại, để bọn hắn ngưng tập hợp một chỗ. Quả thực cũng là cây kim so với cọng dâu trong đan điền, viên kia nguyên bản hào quang màu đỏ đột nhiên bắt đầu biến hóa sắc thái, thỉnh thoảng biến thành trong suốt sáng long lanh màu trắng, thỉnh thoảng biến thành lửa đỏ nhan sắc, một hồi lại biến thành ngăm đen khoáng thạch nhan sắc. Cái này ba loại nhan sắc theo thứ tự là thiên địa pháp tắc, Vu tộc huyết mạch, độ hồn kinh, lực lượng bọn họ lẫn nhau chiếm cứ trong kim đan, đều muốn trở thành nơi này bá chủ, chém giết lẫn nhau. Thế mà, duy nhất tại Diệp Thần bản thân sinh tức công pháp chậm chạp không động. Đây cũng là Diệp Thần trong lòng bản tính muốn nói đáng tin nhất, còn là mình công pháp khác công pháp Diệp Thần còn không dám 100% tín nhiệm, tăng thêm Tiêu Thoán nhắc nhở chính mình muốn lưu lại một át chủ bài, cho nên sinh tức công pháp chỉ là an tĩnh tránh ở một bên chậm chạp hấp thu linh lực. Tựa hồ là dự định cùng Tiêu Thoán kề vai chiến đấu tiết tấu. Ba đạo lực lượng không ngừng chém giết. Điều này cũng làm cho Diệp Thần thân thể thể hiện ra màu sắc khác nhau, lại thiên thấy thế trong lòng khẩn trương, đại ca, ngươi không phải muốn tại loại điều kiện này phía dưới đột phá à? Nguyên bản bốn phía bình thản linh lực, cũng bởi vì Diệp Thần thân thể biến hóa bắt đầu nóng nảy lên. Cuồng phong loạn thành, lấy Diệp Thần làm tâm điểm hình thành một cái như vậy xoáy nước lớn. Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, Lại Thiên vội vàng đối với bên người Bành Đại Mạn nói một tiếng. Tự thân một người lách mình đi vào Bành Quốc Trung bên cạnh, một phát bắt được hắn cổ áo, bỗng nhiên hướng về sau lùi lại. Thế mà cho dù là dạng này, vẫn là bị Diệp Thần thân thể phía trên khí tức cảm ứng được một cái cực kỳ cường hãn bài xích khí tức hướng về phía Lại Thiên cuốn tới. Ta dựa vào bi kịch, không còn kịp suy tư nữa, Lại Thiên một tay lấy Bành Quốc Trung ném ra, mà chính mình phía sau lưng cũng là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. Phốc, máu tươi trực tiếp phun ra đi. Thảo, Lại Thiên thừa dịp chính mình còn không có té xỉu vội vàng móc ra Diệp Thần đưa cho mình hồi xuân đan, bảo tăng đan, thì liền tụ linh đan cũng là cùng nhau móc ra. Một mạch thả vào bên trong miệng, cường đại dược hiệu ở trên người hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. A, toàn thân trên dưới cốt cách đều tại xé rách đồng dạng tăng trưởng, để Lại Thiên không khỏi kêu thảm một tiếng, cắn răng ám đạo mình không thể ngã xuống, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, ngay tại khắc ý nghĩ vừa mới hình thành thời điểm, toàn bộ Hoàng Si Châu dân chúng nghe tiếng mà đến. Cái này cũng khó trách, vừa mới còn rất tốt bầu trời làm sao lại phát sinh như thế tàn bạo biến hóa. Đây hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì Diệp Thần biến hóa. Dựa vào sau, hết thảy dựa vào sau. Đừng tới đây, Lại Thiên khóe miệng trên thân tất cả đều là vết máu. Hai tay hung hăng lắc lư, ra hiệu mọi người không được qua đây. Kéo lấy nặng nề bộ pháp hướng ra phía ngoài chạy. Tất cả mọi người căn bản nghe không vô Lại Thiên lời nói. Tất cả đều bị trước mắt một màn chấn kinh. Diệp Thần bên người trước đó vòng xoáy bây giờ đã biến thành tàn phá bừa bãi long quyển phong độ. cao khoảng chừng mà chính là mấy tầng lầu cao như vậy xoay tròn, tốc độ càng là liền thân một bên. Đường kính 1 mét cây cối vụt lên từ mặt đất tại Long Quyển Phong trước mặt. Biến đến như vậy nhỏ bé, mẹ, dựa vào sau, dưới tình thế cấp bách, Lại Thiên cũng không đoái hoài tới cái gì lễ tiết, hé miệng liền bú sữa, khí lực đều dùng tới. Điên cuồng gào rú, oanh, tuy nhiên hắn lực lượng tại Long Quyển Phong trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhưng vẫn là đưa đến tác dụng, mọi người kịp phản ứng, từng cái điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Sư phụ Vương Bân trong đám người mơ hồ nhìn thấy sư phụ mình ngay tại cái này trong vòi rồng, như điên hướng Diệp Thần phương hướng chạy. Người mẹ hắn trở lại cho ta. Đã là cường nỗ chi cung, Lại Thiên cắn răng nhanh chóng bắt lấy Vương Bân y phục, không khỏi giải thích, vung tay ném ra, người mẹ hắn cho ta thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Sư phụ ngươi không có việc gì. Tại Lại Thiên chỉ huy dưới, mọi người lùi lại chí ít mấy cây số xa vị trí, thế nhưng là cái kia còn tại tăng vọt Long Quyển Phong tựa hồ liền tại bọn hắn trước mắt đồng dạng thỉnh thoảng biến ảo nhan sắc, để trong lòng bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Thực hiện tại Diệp Thần cũng không tốt đẹp gì. Thân thể tựa như là bị nước nấu đồng dạng nóng rực. Đan điền bởi vì ba đạo lực lượng không ngừng chém giết, càng là cảm giác sắp nổ tung. Thể nội tiêu thoán chính đang không ngừng thăng bằng hắn thể nội lực lượng. Nãi nãi. Hiện tại những lực lượng này đều biến đến khủng bố như vậy sao? Tiêu thoán có chút lo lắng nói ra. Trước đó phát hiện Diệp Thần có đột phá dấu hiệu thời điểm cũng có lo lắng nhiều như vậy, coi là bất quá chỉ là thuận nước đẩy thuyền sự tình, đợi đến Diệp Thần đột phá, chính mình còn có thể tranh công, nói đều là mình công lao, có thể làm thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến như thế hỏng bét. Nếu như Diệp Thần chịu không nổi lời nói, chính mình cũng sẽ tùy theo biến thành cho bụi, không có chút nào có lời. May ra Diệp Thần đi qua luyện thể thuật tu luyện đã kinh biến đến mức phá lệ cường đại. Không phải vậy chỉ sợ sớm đã không được. Siêu siêu gầy, ngay tại Diệp Thần sắp nhịn không được thời điểm, ba đạo lực lượng thế mà đồng thời chui vào bên trong đan điền trong kim đan. Ngay tại lúc này, cơ hồ là cùng một thời gian, Tiêu Thoán cùng Diệp Thần cùng một thời gian nói ra đã sớm vận sức chờ phát động sinh tức công pháp. Vụt một chút xông tới, lấy sét đánh chi thế bao khỏa tại trên kim đan. Cái này một cái biến hóa, để cái kia ba đạo khí tức biến đến cực kỳ táo bạo. Muốn tránh thoát sinh tức công pháp trói buộc, kim đan càng là tại bên trong đan điền vừa đi vừa về đi loạn. Mỗi một lần va chạm, Diệp Thần cũng cảm giác mình sắp nổ tung, con mẹ nó. Cho ta an tĩnh. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, xung quanh linh lực tựa như là không gian áp xúc đồng dạng đánh tới, theo Diệp Thần mi tâm hấp thu vào. A, gầm lên giận dữ, tại Hoàng Si Châu tàn phá bừa bãi Long Quyển Phong bỗng nhiên hình thành một đầu cùng trời liên tiếp dây nhỏ xoay tròn, tốc độ biến đến khiến người ta khó có thể tin. Mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn, đất đai hình thành to lớn hố sâu, bầu trời đám mây cũng nhanh chóng ngưng tụ đến từng đợt tia chớp sấm sét, tựa như là thiên quân vạn mã đồng dạng mãnh liệt sắp tới. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.